Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2567, chương 2565, địa tiên cấp bậc. Những này nhất quan đạo đầu chọc đặc sứ tại lui ra ngoài thời điểm. Nhao nhao theo trên người lấy ra một chủng loại giống như bom khói đổ vật. Hướng phía trên mặt đất ném đi, lập tức màu vàng xương độc tràn ngập, trùng trùng điệp điệp. Đem mọi người tất cả đều bao vây lại. Xương độc này cay độc gay mũi, cấp tốc tràn ngập ra. Cứ việc rất nhiều người đều biết không thể khiến cái này đầu chọc đặc sứ trở về thạch đầu thành, thế nhưng là cũng vô lực ngăn cản. Những người này thả ra xương độc độc tính rất mạnh, rất nhiều tam đại tộc người đều trúng chiêu, kêu thảm nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng. Cho dù là các đại môn phái ra cao thủ, cũng có chút đỡ không nổi xương độc này, nhao nhao hướng phía bốn phía thối lui, tránh né xương độc xâm nhập. Mượn nhờ những này xương độc, nhất quan đảo những cái kia đầu chọc đặc sứ lui rất nhanh, nhao nhao rút lui trở về thạch đầu thành bên trong. Triệu Thiên Nghĩa lớn tiếng hô hào, làm cho tất cả mọi người rời khỏi xương độc phạm vi bao phủ. Đợi một hồi lâu, những cái kia xương độc mới nhao nhao tán đi. Đột nhiên, ta nhìn thấy thiên niên cổ kia béo ụt ịt thân ảnh bay ra. Trên mặt đất mấy cái đầu chọc đặc sứ trên người đường chuồn chuồn lướt nước đồng dạng lên xuống mấy lần, kia mấy cỗ thi thể liền nhanh chóng phân giải ra đến. Hóa thành vô số cổ trùng, hướng phía những cái kia hút xương độc trên thân người bò qua. Triệu thần rất đi mau đến Chu Nhất Dương bên người, phẫn nộ hỏi hắn muốn làm gì, nói những người kia mặc dù chúng độc sương mù, có lẽ còn có cứu, cũng không thể khiến cái này cổ trùng ăn đi. Chu Nhất Dương cùng triệu thần giải thích nói, triệu thần đại ca, ngươi hiểu lầm ta, thiên niên cổ chính là vạn cổ chi vương, có thể giải bách độc, ta làm thiên niên cổ phân giải ra tử cổ. Đi đốt những cái kia chúng độc xương mù người, đem bọn hắn trên người độc tố cho hút ra đến. Đây là tại cứu bọn họ tính mạng. Triệu thần có chút nửa tin nửa ngờ, mắt thấy những cái kia từ cổ lít nha lít nhít một mảng lớn hướng phía ngã trên mặt đất những người kia bò qua, trên người bọn hắn không ngừng đốt. Sau một lúc lâu, những cái kia chúng độc xương mù người liền yên tĩnh trở lại, bị người nâng mà lên. Vậy mà thần kỳ phục hồi như cũ, chỉ là tinh thần đầu nhìn qua có chút uể oải suy sụp. Chờ xương độc tán đi không sai biệt lắm, các đại môn phái cao thủ nhau nhau tụ tập tại một chỗ. Ta cùng Long Hổ Sơn trưởng giáo chân nhân cũng đi qua cùng bọn hắn tụ hợp, đứng tại phía trước nhất một nhóm người, ngoại trừ cùng chúng ta cùng đi kia bốn vị lão tiền bối bên ngoài, còn có Mao Sơn Địa Tiên Huyền Hư Chân Nhân, Long Hổ Sơn Địa Tiên Trùng Linh Chân Nhân, núi Nga Mi có cái sư thái, cao tuổi rồi, nhìn qua chính là một cái bình thường lão thái thái, nhưng là ta có thể cảm giác được trên người nàng ẩn chứa đại khủng bố. Tuyệt đối là cái hạng người tu vi cao thâm, tu vi đến cảnh giới nhất định, liền trở lại nguyên trạng. Cái này núi Nga Mi sư thái liền đạt đến loại cảnh giới này. Cho dù không phải địa tiên, đoán chừng cũng đã 10 phần tiếp cận địa tiên tu vi. Mặt khác núi Thanh Thành, núi Phó Đang, phái Thiên Sơn, núi Trung Nam, Tề Vân núi, Vũ Di Sơn, Thục Sơn, đạo gia các phái đỉnh cấp cao thủ đều trình diện. Ở trong đó, ta cũng chỉ nhận biết mấy cái siêu nhất lưu cao thủ. Những này đạo gia môn phái bên trong, tính đến Trùng Linh chân nhân cùng Huyền Hư chân nhân, chỉ ít 5-6 cái địa tiên cấp bậc người có quyền tồn tại. Còn nữa, bên trong Phật môn cũng có rất nhiều cao thủ chạy đến. Ngoại trừ Ngũ Thai Sơn bên ngoài, còn có Cửu Hoa Sơn, Phổ Đà Sơn, Thiên Trụ Sơn, Tháp Nhĩ Chùa. Ta nghĩ những thứ này Phật môn trong cao thủ, có lẽ cũng có luân hồi mấy đời cao tăng tồn tại đi. Thiên hạ chi đại, Rất nhiều đại năng hạng người ẩn thế không ra. Giá trị này giang hồ khó xử thời khắc. Những người này liền đứng dậy. Vì toàn bộ giang hồ đang cao nhất hô. Đây là ta có thể phải tính đến. Đến nỗi những cái kia nhỏ một chút môn phái. Ta gọi không được. 5-6 cái địa tiên. Lại thêm ta cao tổ ra bọn họ 4 vị lão tiền bối. Nếu như lại tính đến cái kia bị Long Hổ Sơn giấu ở trong địa động đấu thi. 10 cái địa tiên tiêu chuẩn cao thủ tăng thêm cùng nhau. Cùng Bạch Phật Di Lặc tử chiến lời nói. Không biết có hay không phần thắng. Lúc trước Bạch Phật Di Lặc dẫn người vây công Mao Sơn thời điểm. Chỉ là một sợi thần thức ra tới. Ta nhớ được lúc ấy cao tổ ra nói. Bạch Phật Di Lặc kia một sợi thần hồn. Không sai biệt lắm có Bạch Phật Di Lặc bản tôn một nửa tu vi. Này mười mấy địa tiên tiêu chuẩn cao thủ cùng nhau vây công Bạch Phật Di Lặc. Có thể mấy phần thắng. Cái này thật là một cái ẩn số. Chỉ có thể đánh một trận mới có thể thấy rõ ràng. Đám người tất cả đều tụ lại với nhau. Phía trước mấy cái kia địa tiên cấp bậc người có quyền giống như lẫn nhau đều biết. Nhỏ giọng nói cái gì? Ta cao tổ ra cùng Tuệ Giác đại sư. Cũng cùng bọn hắn rất quen dáng vẻ. Lẫn nhau chắp tay, đơn giản hàn huyên. Sau đó liền câu thông dạy nơi này phát sinh chuyện. Tại chúng ta chính đối diện. Liền nhất quan đạo tổng đà thạch đầu thành. Cửa thành mở rộng. Những cái kia nhất quan đạo người đi vào sau liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Hiện tại cũng không có một chút xíu động tĩnh. Nhiều người như vậy trùng trùng điệp điệp. Đến nhanh đi cũng nhanh. Rất hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Bọn họ đem hết thảy đều diễn luyện tốt. Vô luật thành bại đều là ngay ngắn trật tự. Đây mới là nhất làm cho người cảm thấy địa phương đáng sợ. Bạch Phật Di Lặc tên yêu nghiệt này. Xem ra là đem hết thảy đều tính toán tốt. Thậm chí chúng ta có khả năng sẽ đến công phá thạch đầu thành sự tình cũng đều kế hoạch trong đó. Ta tứ phương một chút. Nhưng thấy tại kia thạch đầu thành cửa thành nơi. Nằm ngổn ngang không biết có bao nhiêu bộ thi thể. Liền tam đại tộc người tối thiểu cũng muốn gần 20,000 người mất mạng ở đây. Nhất quan đạo người cũng đã chết không ít. Tối thiểu cũng có 1,000 người trở lên. Ngược lại là chạy đến cứu viện các đại môn phái cao thủ tổn thương không nhiều. Dù sao cũng là có chuẩn bị mà đến. Ngay tại mấy vị kia lão tiền bối thương lượng sự tình thời điểm. Ta nhìn thấy cỗ kia đấu thi đột nhiên xuất hiện ở những cái kia lão tiền bối một bên. Này đấu thi vừa xuất hiện. Rất nhanh đưa tới mọi người ở đây cảnh giác. Kia mười mấy địa tiên cấp bậc cao thủ đồng thời lách mình. Pháp khí từng người đều lấy ra. Sư tổ, đừng động thủ. Long Hổ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân lập tức tiến lên. Liền muốn ngăn lại kia đấu thi. Thế nhưng là kia đấu thi tốc độ có thể so sánh Hoa Thanh chân nhân nhanh hơn. Lại chỗ nào có thể ngăn được. Đấu thi, cương thi bên trong cực phẩm a. Chí ít hơn mấy trăm năm đạo hạnh đi. Mấy cái kia lão tiền bối bên trong có người hít vào lấy. Hơi lạnh nói. Lão đầu nhi kia. Vừa rồi dùng kiếm đánh ta cái kia. Nói chính là ngươi. Nhìn cái gì vậy. Mới vừa nói tốt. Chờ đánh lùi những cái kia nhất quan đạo tặc nhân. Hay chúng ta muốn đơn độc đánh một trận. Ngươi đánh ta cũng không thể bạch đánh. Đấu thi nhảy lên chân đến. Chỉ vào người của ta cao tổ ra nói, những cái này lão tiền bối đều bị đột nhiên xuất hiện đấu thi dọa sợ. Kinh ngạc nhìn nó, chư vị tiền bối, tuyệt đối không nên ra tay. Vị này là chúng ta Long Hổ Sơn tổ sư, vẫn luôn bị phong ấn ở Long Hổ Sơn cấm địa. Lần này vây công nhất quan đạo tổng đà, bất đắc dĩ phía dưới. Mới đưa lão nhân ra ông ta mời ra núi. Kia Hoa Thanh chân nhân một mặt quẫn bách nói. Đường đường Long Hổ Sơn. Danh môn đại phái. Vậy mà tại động thiên phúc địa bên trong nuôi như vậy một bộ hung hãn đấu thi. Theo ta được biết. Này đấu thi thế nhưng là mỗi tháng đều phải thôn phệ đại lượng máu tươi. Núi Nga Mi người sư.